Chiến thần bất bại, chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321. Nghe thấy thế, Lạc Cửu Anh khẽ nhíu mày, cụ ta đang định bước lên thì đã bị tông chủ Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông chặn lại. Hai người khí thế bức người liếc nhìn Lãnh Kế Hồng, bĩu môi nói với Lạc Cửu Anh: "Môn chủ Lạc, trước giờ ông luôn đối xử tốt với người khác, nhưng cũng phải phân biệt đối phương là ai." Ồ, Lạc Cửu Anh vô cùng khó xử. Một bên là anh em kết nghĩa và bạn tốt của mình, một bên là Tiêu Chính Văn. Thành thật mà nói, cụ ta thật sự không muốn đối địch với Tiêu Chính Văn. Nhưng trước mặt mọi người, cụ ta cũng không tiện làm mất mặt hai vị tông môn của Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông, nên chỉ đành nuốt mấy lời trong lòng xuống. Lãnh Kế Hồng đảo mắt nhìn Trần Quốc Hoa lạnh lùng nói: "Chủ tịch Trần, tôi khuyên ông dừng lại ở đây là được rồi, đừng cứ được nước làm tới rồi gây ra chuyện đáng xấu hổ." Dứt lời, Lãnh Kế Hồng dùng sức đẩy tay Trần Quốc Hoa ra, lạnh lùng liếc nhìn đám người, sau đó sải bước đi vào văn phòng tập đoàn Vi Nhan. Khi vào đến văn phòng, Lãnh Kế Hồng cân nhắc một hồi vẫn quyết định gọi cho Khương Vi Nhan nói lại hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho cô. Mặc dù Trần Quốc Hoa rất dễ đối phó, nhưng mấy môn chủ kia lại không phải là người dễ nói chuyện. Ông ta không gánh nổi chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Lãnh Kế Hồng vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Khương Vi Nhan. Một lúc sau, Khương Vi Nhan mới bắt máy nói: "Sếp Lãnh, có chuyện gì sao?" "Hai, sếp Khương, xảy ra một chút chuyện nhỏ." Trần Quốc Hoa dẫn mấy vị môn chủ đến tận công ty, tôi thấy vẻ mặt Trần Quốc Hoa như có ý không tốt, nhưng trong đó có một môn chủ hình như có vẻ hơi nghi ngờ về thái độ của Trần Quốc Hoa. Lãnh Kế Hồng không quen biết Lạc Cửu Anh, nhưng vẻ mặt Lạc Cửu Anh đã nói cho Lãnh Kế Hồng biết thật ra cụ ta vô cùng bất mãn với thái độ của Trần Quốc Hoa. Nói cách khác, Lạc Cửu Anh có thể là điểm đột phá trong số những người này. Chỉ là Lãnh Kế Hồng không dám chắc suy nghĩ của Lạc Cửu Anh nên mới nói mơ hồ như vậy. "Ừ, được rồi, lát nữa tôi sẽ đến." Dứt lời, Khương Vi Nhan cúp máy đi đến sảnh chính biệt thự, nói với Độ Thiên Chân Nhân: "Chân Nhân, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Trần Quốc Hoa hẹn mấy môn chủ kéo đến công ty chúng ta rồi." "Hả?" Nghe thấy vậy, Độ Thiên Chân Nhân nhíu mày nhìn Khương Vi Nhan, suy nghĩ rồi nói: "Thế, ý của chủ mẫu là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Cho dù chúng ta tránh không gặp thì Trần Quốc Hoa cũng sẽ tìm đến đây thôi." Khương Vi Nhan bình thản nói, đối mặt với loại người như Trần Quốc Hoa tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước. Nếu không sẽ bị cụ ta chèn ép. Cách chương.